Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 977. Tiểu Hào Hoa, một năm, hiển nhiên, nam tử này liền là một người du thuyền nhân viên bán hàng. Bất quá hắn nhóm tự xưng là tiêu thụ cố vấn, đương nhiên đều là một chuyện, Ngao Mộc Dương cảm thấy này cố vấn nói rất thật sự. Hắn có chút bị đánh động, tuy City hiệu rất cũ nát, thế nhưng là nó có hài lòng huyết thống truyền thừa, đi qua mấy đảm nhiệm chủ nhân đều là danh nhân, này tăng thêm nó truyền kỳ sắc thái. Vì vậy hắn liền hỏi Lộc Chấp Tử, người thích chiếc thuyền này sao? Lộc Chấp Tử nhìn ra hắn đã ý động, liền dứt khoát trả lời vấn đề bản chất, chiếc thuyền này đã phế. Muốn thúc đẩy nó phải làm toàn diện chữa trị, tu tiền đò e rằng so với mua một chiếc tân thuyền càng nhiều. Vậy cũng không quan hệ, chủ yếu là nó qua lại chủ nhân thân phận tại đây bày biện. Ngao Mộc Dương nói, Lộc Chấp Tử hỏi ngược lại, bọn họ thân phận có liên hệ với ngươi sao? City hiệu danh khí cũng không có lớn đến toàn bộ du thuyền vòng nổi tiếng. Về sau ngươi cũng không thể lần lượt cấp nhân giới thiệu thuyền này qua lại chủ nhân thân phận a. Lại nói, nàng tiếp tục bổ sung, thuyền này một khi tiến hành toàn diện chữa trị, kia cùng trước kia liền đoạn liên hệ. Nó trước kia chủ nhân cho dù là United States of America khóa trước tổng thống, kia thì có ích lợi gì đâu này. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi không nói lời nào. Tiêu thụ chú ý hỏi rõ chính mình đơn sinh ý làm hư. Bất quá hắn không có lộ ra thất vọng biểu tình, mà là chỉ vào bên cạnh một chiếc du thuyền hỏi. Tiên sinh, nữ sĩ, bằng không chúng ta lại đi khác thuyền nhìn xem. Hắn làm phần này công tác đến nay, kiến thức qua phú hào vô số, luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tình. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử nhất định là kẻ có tiền. Tuy ăn mặc cùng đồ trang sức nhìn không ra, nhưng hai người đàm luận du thuyền thời điểm cũng không nói giá tiền, mà là nói yêu thích. Điều này làm cho hắn hiểu được đối phương hoàn toàn không để ý giá tiền. Trèo chồng hắn làm ra điều phán đoán này là hai người thái độ. Bọn họ không phải là tại cậy mạnh hoặc là giả trang. Hắn có thể nhìn ra hai người quả thật có lực lượng. Lộc Vô Ngân cảm giác mình đã bị khinh thường, liền bất mãn hỏi, người anh em, người như thế nào không hỏi xem ta ý kiến? Cố vấn khẽ cười nói, a, xin lỗi tiên sinh, kỳ thật, không cần quản hắn, hắn lại không mua. Ngao Mộc Dương vượt qua Lộc Vô Ngân nhất nhãn, Lộc Vô Ngân lập tức nói, người cùng ngư dân liền có thể mua, giả bộ cái gì đầu to tỏi. Ta liền có thể mua nha. Như thế nào? Ngao Mộc Dương lập tức nói. Người trẻ tuổi dễ dàng nhiệt huyết hướng đầu. Hắn bắt đầu đào hầm. Lộc Vô Ngân vô ý thức đáp lại nói. Ha ha, khoác lác. À, ngươi có tiền này. Nơi này đều là xa hoa du thuyền. Biết không? Ngao Mộc Dương hỏi. Ta muốn là mua. Ngươi có thể dù thế nào? Đánh cuộc một lần. Lộc Vô Ngân ngạnh lấy cái cổ nói, hảo, đánh cuộc một lần, điều kiện là cái gì? Ngao Mộc Dương nói, ngươi bên kia điều kiện tùy tiện nói, ta bên này thắng lời về sau ngươi thành thành thật thật nghe tỉ tỉ ngươi. Lộc Vô Ngân đột nhiên, cười rộ lên, ha ha, ta không đánh bạc, ngươi cho ta ngu ngốc, ngươi đã đều đưa ra điều kiện như vậy, hiển nhiên là tất thắng không thể nghi ngờ. Vậy ta còn muốn đánh bạc, chẳng phải là đại ngu ngốc so với Ngao Mộc Dương ảo não. Hắn cầm đối phương nhìn quá đơn giản, cho rằng tiểu thanh niên dễ dàng chịu kích, xa hố đào quá rõ ràng, bị người ta nhất nhãn nhìn thấu. Hắn tự tay sờ sờ Lộc Vô Ngân đầu nói, ngươi không phải là đại ngu ngốc so với, ngươi là manh manh đát tiểu xa so với, ngươi... Lộc Vô Ngân bỏ qua tay hắn nghĩ nổi giận. Ngao Mộc Dương đoạt trước nói. Phía dưới này cũng có quỷ thủy a. Nơi này cầu nổi dựng tại nước sâu khu. Lộc Vô Ngân thăm dò vãng hai bên vừa nhìn. thấy được nước biển thâm lam u ám, có phần sấm nhân, bọn họ liên tiếp nhìn hai chiếc du thuyền đều không hài lòng lắm. Sau đó cố vấn đưa bọn chúng mang lên một chiếc mini xa hoa du thuyền. Xa hoa du thuyền đều là 40 đến 50 mét trở lên. Như vậy du thuyền giá cả cao, thị trường chịu chúng ít. Hơn nữa cho dù là đỉnh cấp phú hào cũng rất khó sử dụng tới đây dạng du thuyền. Không phải là dùng không nổi, mà là rất khó hoàn toàn lợi dụng. Nói ngắn gọn, hiện tại trên thị trường, truyền thống xa hoa du thuyền tính giá so với quá thấp. Vì vậy tất cả đại du thuyền công ty đẩy ra lai bản xa hoa du thuyền. Lai bản xa hoa du thuyền chiều dài tại 20 mét đến 30 mét giữa. Chiều dài ngắn hơn, giá tiền càng tiện nghi, nhưng trang trí cùng nguyên bộ phương tiện cấp bậc cũng không làm giảm xuống. Tương đối mà nói lại càng là lợi ích thực tế. Bọn họ hiện tại leo lên chiếc này chính là gần nhất lưu hành mini xa hoa du thuyền. Chiều dài bất quá là 24 mét, nhưng không gian lợi dụng tỷ lệ khai phát đến tận cùng. Tính cả ngọn nguồn thương tổng cộng có 4 tầng. Đây là một chiếc ngắm cảnh nhảy tầng thức du thuyền, là mới nhất khoản Sun Sắc SE Manh SA55. Nó có đôi tầng điều khiển khu, loại này thiết kế có thể thỏa mãn ngài mọi thời tiết thoải mái điều khiển yêu cầu. Mặt khác đừng nhìn nó cái đầu nhỏ, kỳ thật có được thuyền lớn hình rất nhiều phối trí. Ví dụ như ngài đi theo ta, chúng ta đi xem một chút chủ tiếp khách khu. Rất rộng mở, ngao mộc dương đối với này đài du thuyền giác quan không sai. Du thuyền vẻ ngoài tạo hình trôi chảy, giống như mai cắt đứt đạn đạo, đang giả bộ sức phương diện nó phong cách rất yêu nhã. Như vậy bề ngoài dương cương cùng bá khí cùng đồ vật bên trong trang nhã xa hoa xảo diệu kết hợp. Rất là mê người, sau khi vào cửa là dày đặc mà mềm mại thảm. Cố vấn bắt đầu giới thiệu. Cửa khoang thị danh gia xuất phẩm, thảm là đại sư chi tác, cái bàn toàn bộ vì giá cao gỗ, mỗi một chỗ thiết kế đều có bán điểm, du thuyền bên trong có một cái phòng bếp, không gian không lớn, thế nhưng là cùng du thuyền chỉnh thể phong cách đồng dạng. Không gian lợi dụng tỷ lệ rất cao, cho nên trang bị hoàn thiện, hoàn toàn có thể thỏa mãn đầu bếp sự yêu cầu, tham quan qua đồ vật bên trong. Cố vấn lại cho bọn hắn giới thiệu du thuyền phần cứng. Hai cái mạnh mẽ lại tĩnh âm Yamaha siêu cấp cú đánh dầu ma rút động cơ. Su-78 loại cánh quạt, có thể bảo đảm xuất sắc đi tốc độ cùng bay liên tục năng lực. 55 thuyền tốc độ đạt tới ngay khả năng không thể tin 44 đoạn. Nhưng đây là sự thật, cho nên làm cho người chố mắt tốc độ phối hợp cực cao nhanh nhẹn tính. Chiếc này thời thượng mà tràn ngập động lực thuyền hình tuyệt đối là người trẻ tuổi yêu nhất. Nàng tràn ngập mị lực, đặc biệt là khi nàng lấy 44 đoạn tối cao tốc độ tại đường ven biển thượng rong ruổi thời điểm. Không ai có thể bỏ qua nàng mị lực. Ngao Mộc Dương nhìn về phía Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử nhún nhún vai nói, rất tốt. Cố vấn lập tức dũng cảm, hắn nhìn xuất hai động lòng người, lại cầm lấy cái khác điểm sáng bắt đầu giới thiệu. 24 mét dài độ, 6 mét độ rộng, 2 mét nước ăn chiều sâu, nước ngọt khoang thuyền dung lượng 1.000 thăng, dầu khoang thuyền dung lượng 6.000 thăng. Ta giới thiệu quá nhiều phần cứng khả năng các ngươi chưa hẳn có thể rõ ràng trong đó hàm nghĩa. Chúng ta trước tiên có thể nhìn xem phần mềm nguyên bộ. Các ngươi nhìn, này ngắm cảnh nhảy tầng thức thiết kế đồng thời kiêm chiếc thoải mái tính cùng công năng tính. Có thể hưởng thụ dương quang, cũng có thể có được siêu cấp tầm mắt. Thực dụng nhất là phần sau hoạt động bình đài, nơi này lợi dụng rất tốt. Ngươi xem, dương quang tắm rửa khu, phòng khách khu, đây chính là đều dùng. Đuôi thuyền nơi này còn có cái có thể lên xuống tắm biển bình đài. Bình thường không tiến hành tắm biển thời điểm, có thể đỗ nhiều chức năng cục tẩy thuyền. Đừng chỉ xem nó cái đầu nhỏ, trên thực tế nó kéo dài không gian là vượt qua nhiều. nghe hắn đã làm toàn diện giới thiệu. Ngao Mộc Dương hỏi, bao nhiêu tiền? Cố vấn biết tiết mục cuối cùng, ho khan một tiếng nói, chiếc thuyền này bình thường ở công ty giá bán là 2.800 vạn nhân dân tệ. Sao tiền? Hiện tại bởi vì lãng phí thời gian đã quá nhiều. Ngao Mộc Dương nhìn Lộc Chấp Tử hơi mệt chút, liền cắt đứt hắn nói, không cần tới đây chút hư đầu mong não, cho ta một cái hai bên không cần nhiều hơn nữa tốn nước miếng giá cả. Ta toàn bộ khoản tiền trả, không tiến hành cho vay, nếu như giá cả phù hợp ta trực tiếp mua xuống, không thích hợp ta cũng sẽ không bàn lại. 2000 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, dựa theo các ngươi yêu cầu tiến hành trang hoàng, đưa du thuyền nguyên bộ đồ điện đồ dùng trong nhà, giúp các ngươi thuê một người tin cậy du thuyền người điều khiển. Cố vấn hơi một do dự nhanh chóng, nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.